Chương 1171. Phong tiên cổ thành. Viêm Nhi, muốn rời khỏi sao? Nhìn vậy một phái phồn vinh kim ô thành, Tống Linh Sương là có chút không bỏ. Lần này phong tiên đài phong tiên môn mở ra, có 10 cái số người có thể rời đi này tu chân đại thế giới. Ta có Cửu Dương phù đồ tháp, nên có thể mang bọn ngươi rời đi này một giới. Cho nên ta nghĩ mang bọn ngươi cùng đi. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Lần này rút lui khỏi, Phương Viêm đem trước kia Phương gia tộc nhân hòa tiên đan vệ đều mang đi. Này gần trăm năm, tiên đan phường là lại chiêu mộ một chút luyện đan sư. Hắn cũng cho đối phương là lưu lại một nhóm đan dược. Đến lúc đó bọn hắn coi như thật sự đi rồi, cũng có thể bảo đảm này tiên đan phường dài thắng không suy. Phương trưởng lão, tất cả chuẩn bị xong chưa? Dương Ngọc Đỉnh hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Việc vặt đều xử lý tốt. Nếu như ta thật sự rời đi này một giới, còn làm phiền trưởng môn chăm sóc một chút tiên đan phường. Phương Viêm là hướng về phía Dương Ngọc Đỉnh nói. Yên tâm, việc này ta sẽ thông báo cho môn nhân. Cửu Dương Tông ở đây, tiên đan phường cùng ở tại. Dương Ngọc Đỉnh nghe nói là không khỏi cười nói. Này tiên đan phường hay là muốn khỏe mạnh lôi kéo. Đây chính là một luồng không tầm thường thế lực. Nhưng là phải là cho hắn biết. Tiên đan phường tinh nhuệ đã không ở. Hắn lại hội làm cùng cảm tưởng. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Phương Viêm nghe nói là gật đầu một cách nói. Lần này, Phương Chấn, Tống Linh Sương, Phó Thanh Thạch, Quân Bội Lan, Phó Khinh Huyên. Những này tiên đan phường thành viên trọng yếu là theo Phương Viêm cùng tiến đến. Còn Hùng Bá trưởng lão bọn hắn nhưng là trở về Cửu Dương Tông. Phương Viêm một nhóm người ở Dương Ngọc Đỉnh các loại một các vị cấp cao dẫn dắt đi, hướng về phong tiên đài bay vút đi. Lần này đi theo đều có Cửu Dương Tông hơn một chút người quen, đều là Cửu Dương Tông trẻ tuổi thiên kiêu. Phong tiên đài, đây chính là phong tiên đài sao? Làm Phương Viêm bọn hắn chạy tới phong tiên đài lúc này, phong tiên đài là kín người hết chỗ. Các gia tộc lớn, các thế lực lớn đều có nhân mã tụ tập nơi đây. Bọn hắn hoặc túm năm túm ba, hoặc kết bè kết lũ tụ tập cùng một chỗ. Phương Viêm nhìn một tòa sáp thiên to lớn phong là chặn ngang bị chém đứt một cái khổng lồ bình đài là xuất hiện tại trong mắt mọi người. Lớn như vậy ngọn núi khổng lồ nhạc, chính là thiên tiên cảnh cường giả cũng không thể đem chém gãy ngang. Bởi vì ở này khổng lồ trên bình đài là có một luồng nồng đậm uy thế. Người bình thường căn bản là tới gần không được này phong tiên đài. Chính là địa tiên cảnh cường giả. Ở này phong tiên đài trên cũng không thể phi hành, chỉ có thể là liền giống như người bình thường cất bước. Lời đồn này phong tiên đài là gần gũi nhất tiên giới tồn tại. Uy thế cũng là cùng tiên giới không khác nhau chút nào. Địa tiên cảnh cường giả ở tiên giới, vậy cũng là giống như con kiến tồn tại. Nhìn vậy hùng vĩ, mênh mông đồ sộ phong tiên đài. Dương Ngọc Đỉnh là hướng về phía Phương Viêm giải thích. Vậy tại sao còn muốn rời khỏi này một giới? Phương Viêm là có chút tò mò hỏi. Muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, chỉ có rời đi này một giới. Tiên giới tiên khí nồng nặc, chúng ta đột phá thiên tiên cảnh muốn dễ dàng không ít. Dương Ngọc Đỉnh nghe nói không khỏi nói. Đi thôi, chúng ta trước nhập vào phong tiên thành tìm chỗ đặt chân. Sau đó đang chờ sau phong tiên môn mở ra. Sau đó thật tranh cướp tiên duyên. Này phong tiên đài còn có những người khác sao? Phương Viêm nghe nói là hướng về phía đối phương hỏi. Này phong tiên đài phong tiên môn là ngàn năm mở một lần. Này phong tiên cổ thành là hằng cổ liền tồn tại. Mỗi cách ngàn năm, này phong tiên cổ thành mới biết mở ra. Để tu chân đại thế giới tuổi trẻ thiên kiêu tranh cướp tiên duyên, bạch nhật phi thăng. Dương Ngọc Đỉnh nghe nói không khỏi nói. Theo Đăng Thiên Thê ở leo lên Phong Tiên Đài trước mắt. Phương Viêm hắn cảm nhận được. Này Phong Tiên Đài. So với hắn tưởng tượng muốn hùng vĩ. Diện tích. Có kim ô thành như thế đại. Địa tiên cảnh cường giả cũng không thể bay. Một luồng mênh mông uy thế bao phủ đại địa. Lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cường giả tiến vào bên trong. Rất nhanh sẽ biến mất sạch sành xanh. Còn lâu mới có được trước như vậy náo động. Trưởng môn. Này Phong Tiên cổ thành có cái gì? Này tiên duyên nên làm sao tranh cướp? Phương Viêm đếm lần thứ nhất leo lên Phong Tiên đài. Phương Viêm có chút kỳ quái. Này nơi có người thì có phân tranh. Này Phong Tiên đại hội lại có người nào chủ trì? Cũng không thể là dùng một chút mà lên chém giết lẫn nhau, lưu lại cuối cùng 10 người đi. Phong Tiên đại hội là tu chân đại thế giới đỉnh cấp thịnh hội. Ngàn năm một lần. Không biết tổ chức bao nhiêu lần. Cuối cùng có thể leo lên Phong Tiên đài bước vào Phong Tiên môn. Không có chỗ nào mà không phải là danh chấn nhất phương thiên kiêu. Bọn hắn hoặc là thực lực tuyệt vời. Hoặc là thiên tư chắc tuyệt. Có Phong Tiên cổ thành Phong Tiên cổ tộc chủ giữ. Lời đồn này Phong Tiên cổ trong tộc có thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả trấn thủ. Không người nào dám ở chỗ này càn rỡ. Ở Phong Tiên đại hội bên trong có 3 cái lôi đài. Phi tiên cảnh. Thiên tiên cảnh. Địa tiên cảnh 3 cái lôi đài. Chỉ muốn lấy được mỗi cái lôi đài 3 vị trí đầu liền có cơ hội leo lên Phong Tiên đài bước vào Phong Tiên môn rời đi này một giới. Dương Ngọc Đỉnh nghe nói không khỏi nói. Vậy thiên tiên cảnh cường giả. Phương Viêm nghe nói không khỏi hỏi, hiện tại hắn là thiên tiên cảnh cường giả, đối với chuyện này phi thường quan tâm. Thiên tiên cảnh cường giả, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể trực tiếp bước vào Phong Tiên môn rời đi này một giới. Dương Ngọc Đỉnh nghe nói không khỏi nói. Ta từng nghe nói phá giới đan cũng có thể dẫn người rời đi này cùng giới, chuyện gì thế này. Phương Viêm nghĩ đến vậy Gia Cát vô tình mời hắn luyện chế cực phẩm phá giới đan chính là vì muốn rời khỏi này một giới. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Phá giới đan cũng có thể rời đi này một giới. Đây là lén qua. Có nhất định tử vong suốt. Lời đồn này Phong Tiên môn liên thông tiên giới. Có một cái tiếp dẫn đài. Đã từng phi thăng tiên giới tiền bối mỗi cách 10 năm sẽ phái người tiếp dẫn phi thăng tiên giới cường giả. Có tiền bối tiếp dẫn, dù sao cũng tốt hơn một mình một người đến tiên giới phấn đấu. Không có cần thiết, không người nào nguyện ý dùng phá giới đan phá tan hàng rào rời đi này một giới. Dương Ngọc Đỉnh nghe nói không khỏi nói. Đang nói đến. Này cực phẩm phá giới đan không phải là tốt như vậy luyện chế. Một hạt phá giới đan là không phá ra được thế giới hàng rào. Muốn hàng trăm hàng ngàn phá giới đan mới được. Hơn nữa còn muốn lên bách địa tiên cảnh cường giả phối hợp. Những này thiếu một thứ cũng không được. Ồ, La Phù cung người cũng tới. Ở tiến vào Phong Tiên cổ thành bên trong. Phương Viêm nhìn thấy La Phù cung môn chủ La Trần Tử, nhất thời không khỏi nói. La Phù cung Cửu Dương Tông hiện tại là minh hữu, hai phái trưởng môn nhân gặp mặt đương nhiên phải khó coi một phen. Phương lão đệ, ngươi cũng tới, lần này chúng ta cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. La Trần Tử vừa thấy Phương Viêm, dẫn dắt La Phù cung một đám đệ tử tinh anh là cười nói. Chẳng lẽ này Phong Tiên cổ thành còn sẽ có nguy hiểm gì hay sao? Phương Viêm gặp vậy La Trần Tử là câu nói có hàm ý khác, nhất thời không khỏi nói. Dương trưởng môn, ngươi không có phát hiện sao, lần này tiến vào này Phong Tiên cổ thành cường giả có chút nhiều sao? Còn có. Ở những năm qua, nếu như gặp phải ma tộc xâm lấn tình huống, ma tộc có thể sẽ không bỏ qua cái này chặn đánh chúng ta cơ hội thật tốt. Chúng ta leo lên Phong Tiên đài có phải là quá mức dễ dàng? La Trần Tử nghe nói không khỏi nói. La trưởng môn. Ngươi cũng biết đạo. Ma tộc đại quân ở Thiên Yêu Sơn mạch tan tác. Ma tộc đại quân tổn thất nặng nề. Bọn hắn không có nhiều như vậy binh lực tới đối phó chúng ta. Trận này chính ma chi chiến. Trong khoảng thời gian ngắn là đánh không xong. Dương Ngọc Đỉnh nghe nói không khỏi nói. Chương 1172. Tự tin bành trướng nhất kiếm môn. Cái này ta biết. Thiên Yêu môn đại thắng. Chết rồi lượng lớn ma tộc. Chính là ta muốn nói đúng lắm. Nhất kiếm môn hiện lên lượng lớn cường giả. Theo tuyến báo tới báo. Lần này nhất kiếm môn tham gia lần này phong tiên đại hội hiện lên rất nhiều khuôn mặt mới. Con số có 200 chúng. Hơn nữa còn là thanh một màu địa tiên cảnh cường giả. Truy tiểu nói chỗ nào nhanh đi mắt nhanh còn có ngoại trừ nhất kiếm môn ở ngoài. Chính là âm sát tông như vậy ma môn đều có hơn 100 địa tiên cảnh cường giả. Này quá không phù hợp lẽ thường. La Trần Tử nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Ở tu chân đại thế giới. Một cái siêu cấp đại phái. Trong cửa có mười mấy địa tiên cảnh thì ngon. Có thể hiện tại. Địa tiên cảnh cường giả đều là thành bách tăng trưởng. Ngoại trừ tiên đan phường là có lượng lớn đan dược ở ngoài. Chính là những thế lực lớn khác. Muốn một chút dùng có nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả. Trên căn bản không thể. Phải biết. Từ phi tiên cảnh đột phá đến địa tiên cảnh. Không phải dựa vào đan dược liền có thể đột phá. Tiên đan phường có nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả. Ngoại trừ dựa vào hắn luyện chế cực phẩm đan dược ở ngoài. Còn có hắn luyện chế ra cực phẩm phòng ngự tiên khí. Khi độ kiếp là toàn bộ võ trang. Bằng không. Tiên đan phường cũng không thể ủng có nhiều như vậy cường giả. Việc này là có chút không quá tầm thường a. Dương Ngọc Đỉnh nghe nói không khỏi cau mày nói. Ở này phong tiên cổ thành, nhất kiếm môn, âm sát tung bọn hắn hẳn là sẽ không làm bừa đi. Phong tiên cổ thành có thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả. Nhất kiếm môn, âm sát tung bọn hắn coi như thực lực bành trướng. Cũng không phải sẽ ở phong tiên cổ thành dương oai. Ta lo lắng chính là chúng ta lúc rời đi đối phương hội hạ sát thủ. La Trần Tử nghe nói không khỏi nói. Dương trưởng môn. Ta có một cách đề nghị. Ở này phong tiên trong đại hội. Hai phái chúng ta liên thủ tự bảo vệ mình như thế nào. Chính có ý đó. Dương Ngọc Đỉnh nghe nói không khỏi gật đầu nói Cửu Dương Tông cùng âm sát Tông, nhất kiếm môn có chút không thích hợp. Hiện tại nhất định phải tìm mấy cái minh hữu. Bởi vì Phương Viêm muốn rời khỏi. Không có Phương Viêm Cửu Dương Tông. Căn bản là không thể cùng nhất kiếm môn cùng âm sát Tông chống lại. Ô, này không phải Cửu Dương Tông Ngọc Đỉnh chân nhân sao? Vào thời khắc này. Một thanh âm không hài hòa là từ phong tiên cổ thành bên trong truyền ra. Mơ quỷ chân nhân. Nghe vậy thanh âm không hóa hài. Dương Ngọc Đỉnh là hướng về nơi phát ra âm thanh nơi nhìn lại. Gặp âm sát tông một chúng cường giả là chặn ở tiến vào phong tiên cổ thành tuyến đường chính trên. Ngọc Đỉnh chân nhân. Không nghĩ tới đi chúng ta hội dưới tình huống như vậy gặp mặt. Mơ quỷ nghe nói là nhìn chằm chằm Dương Ngọc Đỉnh là lạnh lùng nói trong mắt là lập lòe điên cuồng. Mơ quỷ, ngươi muốn thế nào? Ngươi đừng quên, nơi này là phong tiên cổ thành, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Nhìn mơ quỷ trong mắt trần trụi sát ý, Dương Ngọc Đỉnh đồng dạng là lạnh lùng nói. Ta biết, nơi này là phong tiên cổ thành. Chính là, ngươi đừng quên. Này phong tiên đài trên sinh tử bất luận. Chỉ cần ngươi Cửu Dương Tông môn đồ vừa bước trên phong tiên đài. Sinh tử chớ luận. Mơ quỷ hướng về phía Phương Viêm là làm một cách khiêu khích thần sắc. Hừ, chúng ta đi nhìn. Dương Ngọc Đỉnh nghe nói là lạnh rên một tiếng. Hắn biết Cửu Dương Tông cùng âm sát Tông là mão lên. Chẳng qua có Phương Viêm ở đây, hắn cũng không sợ đối phương. chính là hiện tại đánh nhau một trận cũng không có gì. Ngươi chính là Tiên Đan Phường Phương Viêm đi. Đã quên nói cho ngươi một tin tức tốt. Nhất Kiếm Môn thật sống tìm ngươi. Hy vọng ngươi có thể sống rời đi. Mơ Quỷ đột nhiên là hướng về phía Phương Viêm nói. Ha ha, Nhất Kiếm Môn có phải là cùng ma tộc cấu kết với? Phương Viêm là đột nhiên không cớ hướng về phía đối phương hỏi. Cái này không nhọc ngươi bận tâm, muốn biết, phía trước chính là Nhất Kiếm Môn nơi đóng quân, ngươi có thể đi hỏi một chút. Mơ Quỷ nghe nói không khỏi cười lạnh nói, chúng ta đi. Dương Ngọc Đỉnh là cười lạnh một tiếng, tiếp theo liền mang theo Phương Viêm chờ người là đi tới trước. Đối với kẻ địch, không muốn cho đối phương sắc mặt tốt xem. Coi như Nhất Kiếm Môn, Âm Sát Tông thực lực bành trướng lợi hại. Chính là Phương Viêm là một chút cũng không đem là để vào trong mắt. Nguyên nhân không gì khác. Giờ khắc này ở Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong chính là còn có hơn 2.000 địa tiên cảnh cường giả. Nếu như đem nhiều như vậy tiên đan vệ cho gọi ra tới, đủ để ngang tao hết thảy âm mưu dược kế. Phương Viêm, lăn ra đây cho ta. Cùng nhau quát lớn thanh đột nhiên vang lên. Nhất Kiếm Môn cường giả là sớm sẽ ở đó chờ Phương Viêm. Bọn hắn vừa thấy Phương Viêm, nhất thời là quát to một tiếng. Mười mấy tên địa tiên cảnh cường giả là đem Phương Viêm chờ người cho bao bọc vây quanh. Phùng một kiếm, ngươi muốn làm gì? Dương Ngọc Đỉnh hướng về phía Nhất Kiếm Môn môn chủ phùng một kiếm là lạnh lùng nói. Dương Ngọc Đỉnh, ngươi cút ngay cho ta. Nay Thiên Lão Phu không phải muốn tìm ngươi để gây sự, mà là muốn tìm tiểu tử này phiền phức. Không muốn bị diệt môn liền cút nhanh lên mở. Phùng một kiếm giữ lại một thốc tròm râu dê, một mặt cao ngạo. Chó già ở được kêu là dầm dĩ cái gì, tiểu dịch ngay ở này, ngươi có gan tới cắn ta à? Phương Viêm ngăn cấm nơi với bạo nộ bên trong Dương Ngọc Đỉnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Tiểu tử, ngươi thật càn rỡ, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Phùng một kiếm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo là không ngừng phun ra nuốt vào. Dường như rắn độc giống nhau âm lãnh ánh mắt là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Phùng một kiếm, đừng quên, đây là Phong Tiên Cổ Thành. Không phải ngươi Nhất Kiếm Môn có thể dương oai. Dương Ngọc Đỉnh là sắc lực nổi liếm uy hiếp nói. Nơi này là Phong Tiên Cổ Thành không sai, cũng không trở ngại chúng ta giải quyết nơi oán cá nhân đi. Phùng một kiếm trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng, hắn vẫn làm thịt nỗ lực khắc chế. Nhất Kiếm Môn cùng ma tộc hợp tác. Thực lực tăng vọt cảnh này khiến Phùng một kiếm tự tin cũng là độ cao bành trướng. Hắn vẫn tìm cơ hội muốn làm rơi Phương Viêm. Không thứ cũng làm cho là chạy trốn. Lần này hắn gặp phải Phương Viêm, liền như muốn cho bắt. Hơn nữa đối phương là cùng Cửu Dương Tông cùng La Phù Cung tới. Cửu Dương Tông, La Phù Cung hai cái siêu cấp đại phái hiện tại là dân tồn thực vong. Nhất Kiếm Môn cùng Âm Sát Tông liên hợp, muốn diệt đối phương, vậy còn không là mỗi phút mỗi giờ việc. Nếu như đem Phương Viêm bắt, đan dược còn không mặc cho Nhất Kiếm Môn lấy. Đến lúc đó hắn Nhất Kiếm Môn đem sẽ biến thành tu chân đại thế giới để nhất đại tông môn. Phương Viêm, ngươi giết ta Nhất Kiếm Môn trưởng lão, Phong Tiên Cổ Thành sinh tử trên võ đài gặp. Phùng một kiếm hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ngươi muốn cùng ta quyết đấu sao? Nhìn đối diện Phùng một kiếm. Người này là nửa bộ thiên tiên cảnh tu vi. Đối phó người như vậy. Vậy tất cả đều là một bữa ăn sáng. Hắn có thể dễ dàng đem gạt bỏ, nhất thời không khỏi cười nói. Ngươi muốn cùng chúng ta chủ quyết đấu, mày xứng à? Đối phó như ngươi vậy tiểu bối, lão phu một người đã đủ. Vào thời khắc này, Phùng một kiếm bên cạnh một lão giả lông mày trắng là hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi. Phương Viêm liếc nhìn đối phương là thản nhiên nói. Tiểu tử. Một câu nói. Dám vẫn là không dám. Nếu như ngươi nhận sợ, ta có thể để cho ngươi sống thêm mấy ngày. Chính là, ở này phong tiên đại hội sau khi kết thúc, ngươi giống nhau là khó thoát khỏi cái chết. Phùng Một Kiếm nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Sợ, tiểu gia sinh ra, còn không biết này sợ chữ viết như thế nào. Muốn khiêu chiến tiểu gia, bất cứ lúc nào phóng ngựa lại đây. Đến thạch đừng nói tiểu gia bắt nạt người là được rồi. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được cười lạnh nói. Chương 1173. Một chiêu. Viêm Nhi đừng đáp ứng hắn, bọn hắn đây là có âm mưu. Phương Chấn gặp Phương Viêm có ra tay ý tứ, nhất thời không khỏi nói. Phụ thân yên tâm, ta có chừng mực. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu dù kế đô là hư vọng. Kỳ thật, Phương Viêm tâm lý cũng có một chút kỳ quái. Hắn có chút. Nếu như này nhất kiếm môn thật cùng ma giới ma tộc cấu kết. Như vậy, bọn hắn hẳn phải biết hắn hiện tại là thiên tiên cảnh tu vi. Để nhất kiếm môn một cách địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tới khiêu khích hắn. Vậy không phải muốn chết sao? Phương Viêm không nghĩ ra cũng sẽ không nghĩ, nếu đối với Phương tưởng muốn tìm chết, như vậy tác thành cho hắn là được rồi. Đi, chúng ta sinh tử thai trên gặp. Phùng Một Kiếm hướng về phía Phương Viêm là hét lớn một tiếng, tiếp theo liền bay vọt ra xa. Đi, chúng ta đi gặp gỡ một lần nhất kiếm môn những kia con hoang. Phương Viêm hướng về phía Dương Ngọc Đỉnh chờ người là chào một tiếng. Tiếp theo liền theo sát nhất kiếm môn nhân mã sau khi hướng về phong tiên cổ thành sinh tử lôi đài bay vút đi. Phương lão đệ, ngươi cũng tới phong tiên cổ thành. Phương Viêm bọn hắn cũng không có đi ra khỏi bao xa. Tiếp theo liền gặp phải thiên yêu môn Long Thịnh một nhóm người. Long đại ca, chúng ta vừa tới. Phương Viêm hướng về phía thiên yêu môn cường giả cười nói. Phương lão đệ, vừa tới này phong tiên cổ thành tìm tới nơi ở sao? Không có rồi, cùng chúng ta cùng nhau đi. Long Thịnh hướng về phía Phương Viêm nói. Đợi lát nữa chờ ta trước giết chết nhất kiếm môn vai hề, sau đó đang cùng Long đại ca ngươi tâm tình. Phương Viêm hướng về phía Long Thịnh chờ người là cười nói. Nhất kiếm môn con hoang. Những người này là càng lúc càng càn rỡ. Phương lão đệ, ta ủng hộ ngươi. Đối với nhất kiếm môn những này con hoang, tuyệt đối không nên lòng dạ mềm yếu. Bọn họ cùng ma giới cấu kết. Không phải vậy, ta thiên yêu môn cũng sẽ không tổn thất nặng nề. Long Thịnh từng trải qua Phương Viêm thực lực, nhất thời không khỏi cười nói. Mọi người trong lúc nói chuyện, rất nhanh sẽ chạy tới phong tiên cổ thành sinh tử lôi đài. Đây là phong tiên cổ tộc để tiến vào phong tiên cổ thành người giải quyết nơi oán địa phương. Đây là một mảnh rộng lớn lôi đài, chiếm diện tích rộng. Bốn phía còn bố trí lượng lớn phong ấm, chính là thiên tiên cảnh cường giả ở trong đó giao thủ cũng không có vấn đề gì. Phùng Một lão chó, các ngươi không phải muốn khiêu chiến tiểu gia sao? Tiểu gia đến rồi, có phải là nên xin mời phong tiên cổ tộc cường giả đem này sinh tử lôi đài mở ra? Phương Viêm hướng về phía đối diện Phùng Một Kiếm là khiêu khích nói. Tiểu tử, ngươi nếu muốn chết, như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Phùng Một Kiếm trên mặt là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh. Tiếp theo liền hướng về phía bên cạnh một lão giả áo xám là khom người nói. Lê lão, kính xin ngươi mở ra sinh tử lôi đài. Để chúng ta giải quyết một chút nơi oán. Sinh tử lôi đài sinh tử chớ luận. Chiến đấu một bùng nổ. Ngay ở không thể kết thúc. Mãi đến tận một người trong đó tử vong mới thôi. Cấm chế này mới sẽ mở ra. Gọi Lê lão lão giả áo xám là không nhịn được cười nói. Cái này chúng ta hiểu được. mau mau mở ra lôi đài để bọn hắn nhất quyết sinh tử đi. Hắc ma yêu vương là hơi không kiên nhẫn nói. Phùng chó già. Ngươi như thế nhằm vào tiểu gia. Có phải là vừa ý tiểu gia trên người đan dược. Chiến đấu sắp bắt đầu rồi. Có hứng thú hay không cùng tiểu gia đánh cuộc a? Phương Viêm gặp sinh tử lôi đài cấm chế bị mở ra. Nhất thời không khỏi hướng về phía vậy Phùng một kiếm cười nói. Thằng con hoang, ngươi ngữ khí hãy tôn trọng một chút, trưởng môn tục danh là ngươi có thể gọi thẳng sao? Lão giả lông mày trắng hướng về phía Phương Viêm là lạnh giọng điểm. Làm sao? Không dám đánh cược sao? Phương Viêm nghe nói là không khỏi lạnh lùng nói. Có cái gì cho dám đánh cược, có hoa chiêu gì cứ việc phóng ngựa lại đây. Phùng một kiếm phất tay ngăn cấm ồn ào nhất kiếm môn môn đồ, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Chuyện của tôi nè. Nay cuộc chiến sinh tử. Làm sao cũng đến bác cái giải thưởng. Bằng không hai chúng ta đại lão ra ở vậy quyết đấu sinh tử. Người khác còn cho là chúng ta là đang đùa khỉ. Phương Viêm hướng về phía Phùng một kiếm tay cười nói. Hôm nay. Ta cùng này bạch mi chó già là cuộc chiến sinh tử. Nếu như này chó già thắng. Ta nguyện ý lấy ra 100 viên cực phẩm phá chướng tiên đan. Muốn ta thắng. Ngươi nhất kiếm môn lấy ra tương ứng vật ngang giá phẩm như thế nào? 100 viên cực phẩm phá chướng tiên đan thật sự chính là danh tác a. Phùng một kiếm trên mặt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo. Này tiên đan phường quả nhiên là giữ lại không được, thuận tay có thể lấy ra 100 viên cực phẩm phá chướng tiên đan. Nếu có thể giết chết, không phải có thể lấy ra lượng lớn cực phẩm tiên đan tới. Làm sao sợ? Phương Viêm nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt vẻ trào phúng. Sợ, có gì đáng sợ chứ, ngươi tiền đặt cược ta tiếp được chính là. Phùng một kiếm nghe nói là cười lạnh nói. Lông cừu mọc trên thân cừu, giết chết Phương Viêm, liền cái gì cũng có. Hai bên đều không có bất kỳ gì nghị, như vậy liền bắt đầu đi. Lê lão là hướng về phía Phương Viêm cùng lão giả lông mày trắng là lạnh lùng nói. Phương Viêm, lên nhận lấy cái chết. Lão giả lông mày trắng là hướng về phía Phương Viêm kêu gào nói. Chó già, vốn là muốn để ngươi sống thêm lát nữa. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thiếu kiên nhẫn. Như vậy tiểu gia sẽ tác thành ngươi. Phương Viêm là hét lớn 100 tiếp theo liền nhảy lên lôi đài. Theo Phương Viêm vẩy một cách trên lôi đài. Đón lấy. Vậy sinh tử trên võ đài là bùng nổ ra một trận chói mắt bạch quang. Đem hai người là bao phủ ở bên trong. Sinh tử lôi đài lấy trải qua mở ra. Chính là thiên tiên cảnh cường giả. Cũng không có thể công phá này sinh tử lôi đài phòng ngự. Không biết này chó già có thể kiên trì bao lâu. Long Thịnh nhìn vậy bị bạch quang nuốt chửng hai người, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Nhất kiếm môn đối đầu Phương Viêm, lần này nhất định phải chảy nhiều máu. Hắc ma yêu vương là cười to nói. Chó già không khỏi nói tiểu gia lấy lớn lẫn nhỏ, để ngươi ba chiêu. Phương Viêm đứng sinh tử trên võ đài, khoanh tay đứng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Tiểu tử. Ngươi chớ để càn rỡ. Lại còn coi ngươi là thiên tiên cảnh cường giả. Có muốn hay không lão tử để ngươi ba chiêu. Thua người không thua trận. Lão giả lông mày trắng là lạnh lùng nói. Bắt đầu đi. Phương Viêm đối với lời của đối phương. Căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn là thiên tiên cảnh cường giả. Nếu như hắn ra tay, nhất kiếm môn những kia con hoang đến lúc đó lại có lời muốn nói. Đối mặt như vậy con kiến còn muốn cướp giành trước tay. Này hoàn toàn là ném thiên tiên cảnh cường giả mặt. Tiểu tử lại dám không nhìn lão phu, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lão giả lông mày trắng gặp Phương Viêm dĩ nhiên không nhìn chính mình. Nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy ra phi kiếm. hướng về Phương Viêm chém tới. Một chiêu, đối phương sát chiêu kéo tới, Phương Viêm là lóe lên, né tránh đối phương sát chiêu, nhất thời không khỏi thản nhiên nói. Khinh người quá đáng. Lão giả lông mày trắng là hét lớn một tiếng, hướng về Phương Viêm là lại một lần đánh giết mà đi. Hai chiêu, ba chiêu. Chó già, ba chiêu lấy qua, ngươi có thể đi chết rồi. Ba chiêu lấy qua, Phương Viêm là hét lớn một tiếng đón lấy, một quyền hướng về đối phương đánh tới. Quả đấm to lớn, mang theo hủy thiên diệt vô thượng uy thế hướng về vậy lão giả lông mày trắng bao phủ mà đi. Xảy ra chuyện gì, cái tên này làm sao như vậy cường? Lão giả lông mày trắng nhìn thấy Phương Viêm vậy oanh tới nắm đấm. Con ngươi là đột nhiên rụt lại một hồi. Hắn là toàn lực phòng thủ. Ở trước người là ngưng tụ ra một cái lại một cái phòng ngự kiếm thuẫn. Chính là. Để hắn không nghĩ tới chính là. Phương Viêm vậy bình thản không có gì lạ một quyền. Đột phá hắn phòng ngự. Một quyền đánh vào ngực hắn nơi. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Thân thể của hắn là đột nhiên muốn nổ tung lên. Chương 1174. Phong tiên đại sẽ bắt đầu. Đây là tình huống thế nào? Nhìn vậy lão giả lông mày trắng ở Phương Viêm một quyền công kích dưới là hóa thành huyết vụ. Phùng một kiếm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Không thể thằng con hoang này hắn làm sao có khả năng như vậy cường. Sinh tử cảnh tu sĩ lính ngộ sinh tử, tu luyện tới cao thâm cảnh giới có thể tích huyết trọng sinh. Bạch mi lão tổ hắn là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi. Bị đánh thành huyết vụ. Chỉ là hao tổn một điểm bản nguyên. Rất nhanh sẽ có thể ngưng tụ ra nhục thể tới. Mà ở Phương Viêm công kích sau. Một quyền. Vậy bạch mi lão tổ thân thể là đột nhiên nổ tung. Liền đang không có gây dựng lại. Phùng một kiếm là không nhìn được la thất thanh đạo. Hắn có một dự cảm không hay. Chính là vậy bạch mi lão tổ tám phần là bị Phương Viêm giết chết. Phùng một kiếm hắn có chút. Phương Viêm chẳng qua là địa tiên cảnh trung kỳ tu vi. Làm sao đột nhiên liền biến lợi hại như vậy. Một chiêu liền có thể đem vậy bạch mi lão tổ giết chết. Chính là hắn này nửa bộ thiên tiên cảnh tu vi cũng không làm được. Chỉ sợ sẽ là thiên tiên cảnh cường giả mới có thể làm đến. Xảy ra chuyện gì? Vậy thì kết thúc. Sao có thể có chuyện đó? Một chiêu. Vậy bạch mi lão tổ liền bị giết lập tức. Không phải chứ? Này Phương Viêm hắn làm sao có khả năng như vậy mạnh? Chỉ là một chiêu liền đem vậy bạch mi lão tổ giết chết. Hắn tới cùng là tu vi gì à? Chẳng lẽ là thiên tiên cảnh cường giả hay sao? Trong đám người. Nhìn Phương Viêm một chiêu liền đem vậy bạch mi lão tổ cho giết trong tích tắc. Trong đám người là bùng nổ ra từng trận tiếng kinh hô. Chết rồi. Bạch mi hắn chết rồi. Cái tên này hắn là giả làm heo ăn thịt hổ. Lại dám âm ta. Đúng là đáng chết. Phùng một kiếm nghe bốn phía nghị luận cùng tiếng kinh hô. Khi chiếm được Lê lão nhắc nhở. Hắn biết đạo bạch mi chết rồi. Nhất thời không khỏi mắng. Ha ha. Vẫn là Phương lão để lợi hại. Lần này, này Phùng chó già cần phải khí hộp máu không thể. Ở trọng tài tuyên bố Phương Viêm tin qua đời sau. Long Thịnh, Hắc Ma Yêu Vương chờ người là không nhịn được ha ha cười nói. Phùng chó già có muốn hay không ở tới một hồi a? Phương Viêm đứng mở ra cấm chế sinh tử trên võ đài. Hướng về phía vậy Phùng một kiếm là khiêu khích nói. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Ta không biết ngươi thi triển thủ đoạn gì. Dĩ nhiên giết bạch mi. Chính là việc này vẫn chưa xong. Ngươi sẽ chờ bị diệt môn đi. Ta nhất kiếm môn người khóa không phải tốt như vậy giết. Phùng một kiếm nghe nói là gương mặt lạnh lùng nói. Phùng chó già, ngươi muốn đi, ngươi là giả vờ ngây ngốc hay là muốn chơi xấu? Phương Viêm không phải là dễ dàng lừa gạt, thấy đối phương phải đi. Nhất thời không khỏi nói. Cái gì giả vờ ngây ngốc, ngươi nói cái gì, ta không hiểu, Bạch Mi đã chết rồi, ngươi còn muốn làm sao? Phùng Một Kiếm hơi nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm. Chó già, ngươi thật sự chính là không biết xấu hổ. Mới vừa rồi cùng chủ nhân tiền đặt cược. Nhanh như vậy đã nghĩ không công nhận. Tiểu Hắc nghe nói là không nhìn được nổi giận nói. Hừ, ta Nhất Kiếm Môn vẫn không có dưới làm được mức này. Này tấn công tương đương với 100 viên cực phẩm phá chướng tiên đan tài liệu luyện đan, ngươi thu cẩn thận. Phùng Một Kiếm lạnh rên một tiếng, tiếp theo là vung ra hai cái cao cấp càn khôn túi chứa đồ cho Phương Viêm. Chó già, ngươi vẫn đúng là cho Nhất Kiếm Môn chứng mặt a. Tiểu gia cầm chính là cực phẩm phá chướng tiên đan. Ngươi dĩ nhiên cầm những rác rưởi này tới qua loa lấy lệ tiểu gia. Phương Viêm nhìn lướt qua Phùng Một Kiếm ném đến càn khôn túi chứa đồ. Lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Này Phùng Một Kiếm dĩ nhiên như thế nham hiểm. Hắn lấy ra chính là hơn một chút cấp thấp tài liệu luyện đan cùng các loại cấp thấp quặng. Số lượng là phi thường khổng lồ. Phương Viêm trong miệng là mắng hết sức hung. Chính là trong miệng hắn nhưng là hồi hộp. Này nhóm cấp thấp tài liệu tuy rằng không đáng giá. Chính là Phương Viêm nếu như đem đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Có thể làm cho hắn là đột phá thiên tiên cảnh lúc đầu 2 tầng. Điều này cũng có thể tính là một tin tức tốt. Làm sao? Không muốn muốn, không phải mới vừa nói. Đồng giá đồ vật sao? Ta có thể không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm phá chướng tiên đan. Vật này, ngươi yêu có muốn hay không? Gặp Phương Viêm vậy bực tức sáng dấp, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Tâm lý thì lại thầm mắng, nhóc con xem buồn nôn bất tử. Muốn từ lão tử trong tay bộ đồ vật, không có cửa đâu. Hừ, coi như ngươi biết điều. Phương Viêm nghe nói là không nhịn được lạnh rên một tiếng. Đem hai cái càn khôn túi chứa đồ vừa thu lại. Tiếp theo sẽ theo Long Thịnh bọn hắn hướng về nơi đóng quân chạy đi. Phong Thiên bên trong tòa thành cổ có khách sạn quán rượu. Nhìn Phương Viêm bọn hắn rời đi. Phùng Một Kiếm trên mặt là hiển hiện một vệt vẻ oán độc. Trưởng môn Bạch Mi cũng không thể như thế bạch bạch chết rồi. Một tên địa tiên cảnh cường giả là lạnh giọng nói. Làm sao có khả năng? Nhất định phải đem những này con hoang một lưới bắt hết. Nếu như đem Phong Tiên cổ thành bên trong những này các thế lực lớn thủ lãnh đều giết chết. Ngươi nói này tu chân đại thế giới có phải là ta Nhất Kiếm Môn thiên hạ? Phùng Một Kiếm nghe nói là lạnh lùng nói. Môn chủ, chẳng lẽ ngươi dự định ở này Phong Tiên cổ thành động thủ? Nơi này chính là có Phong Tiên cổ trong tộc cường giả tuyệt thế trấn thủ a. Vậy Nhất Kiếm Môn trưởng lão nghe nói không khỏi cau mày nói. Ha ha. Hà trưởng lão, ngươi này liền không biết đi. Ta cho ngươi biết một bí mật. Này Phong Tiên cổ tộc bọn hắn hội đứng chúng ta bên này. Phùng Một Kiếm nghe nói cười ha ha một tiếng, đón lấy liền cười thần bí nói. Nguyên bản hắn là không muốn vận dụng Phong Tiên cổ tộc lá bài tẩy này. Chính là hắn nhìn thấy Phương Viêm dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa còn cùng La Phù Cung Thiên Yêu Môn trộn chập vào nhau. Ở này Phong Tiên cổ thành bên trong là đã có khả năng uy hiếp đến hắn. Thích hợp bại lộ một chút lá bài tẩy, như vậy mới có thể đem kẻ địch là một lưới bắt hết. Trưởng môn, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Hà trưởng lão hỏi. Các loại tiên môn mở ra, ta sẽ để những người này đều rời đi này một giới. Phùng Một Kiếm nghe nói, trong mắt là lóe qua cùng nhau ánh sáng lạnh lẽo, tiếp theo liền không khỏi nói. Trưởng môn, chẳng lẽ này Phong Tiên Đài trên Phong Tiên Đại hội có cái gì hậu trường hay sao? Hà trưởng lão nghe chính là rơi vào trong sương mù. Cái này ngươi chính không cần biết rồi, đến lúc đó ngươi nhìn liền biết rồi. Phùng một kiếm lạnh lùng phủi đối phương một chút, tiếp theo liền xuất rời đi trước. Theo tu chân đại thế giới các thế lực lớn tiến vào Phong Tiên Cổ Thành, này Phong Tiên Cổ Thành là biến càng ngày càng náo nhiệt. Ngày mai sẽ là Phong Tiên Đại Lôi đại chiến. Không biết khóa này Phong Tiên Đại Hội có người nào có thể một bước lên trời du ngoạn sơn thủy tiên giới. Tiến vào Thiên Yêu Môn nơi đóng quân, Dương Ngọc Đỉnh là không nhịn được cảm thán nói. Phương Lão Đệ, ngươi thật muốn rời khỏi này một giới sao? La Phù Cung La Trần Tử là hướng về phía Phương Viêm nói. Làm sao, La Trưởng Môn, này có cái gì không thích hợp sao? Phương Viêm nghe nói. Cái này, không có cái gì không thích hợp. Mà là, tiến vào tiên giới. Muốn bắt đầu lại từ đầu. Chính là ở này tu chân đại thế giới. Lấy Phương Lão để tu vi của ngươi cùng tiên đan phường uy thế. Đủ để ở tu chân đại thế giới là xưng vương xưng bá. La Trần Tử nghe nói không khỏi nói. Kỳ thật ở tu chân đại thế giới. Rất nhiều thiên tiên cảnh lão tổ tại sao không rời đi này một giới. Đều là bởi vì đến tiên giới muốn từ đầu làm lên. Bọn hắn ở tu chân đại thế giới đều là một phương lão tổ cấp nhân vật. Đương nhiên sẽ không muốn từ một tiểu nhân vật chậm rãi chậm bò lên. Chương 1175 tranh cướp tiên quang gột rửa tiên đại hội là tu chân đại thế giới một đại thịnh hội. Phi tiên cảnh cường giả. Ở tu chân đại thế giới là dường như lông phượng sừng lân giống nhau thư thớt. Chính là ở này Phong Tiên Cổ Thành. Đó là dường như sao dày đặc giống nhau nhiều không kể xiết. Phong Tiên Cổ Thành kẻ mạnh nhiều như mây. Lời đồn. Ở này Phong Tiên Cổ Thành Phong Tiên Đài. Có thể phát huy ra thiên tiên cảnh thực lực. Ở này Phong Tiên Cổ Đài. Không bị tu chân đại thế giới lực lượng áp chế. Thế nhưng. Bởi vì này Phong Tiên Cổ Đài ẩn chứa tiên uy. Địa tiên cảnh cùng phi tiên cảnh tu sĩ. Cảnh giới của bọn họ sẽ không bị áp chế. Nhưng không thể tại ngoại giới như vậy. Tùy ý một chiêu đều có hủy thiên diệt uy lực. Tại ngoại giới. Một tên phi tiên cảnh tu sĩ. Ra tay toàn lực. Thiên trưởng cao phong trong nháy mắt tức hỏng mất. Chính là ở này Phong Tiên Cổ Đài. Chính là một tòa cao 10 trượng núi nhỏ cũng không thể sụp đổ. Tu sĩ ở trong đó chiến đấu, có thể thỏa thích chiến đấu. Tiên môn mở ra, Phong Tiên Đại sẽ bắt đầu. Thiên địa biến sắc. Phong vân cuốn ngược. Ở này Phong Tiên Cổ Thành bầu trời. Từng đạo tiên quang là từ trên trời giáng xuống. Cùng nhau 7 màu cửa lớn là xuất hiện ở trong hư không. Trong đám người là đột nhiên cùng nhau tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Phong Tiên Đại sẽ bắt đầu. Đi, chúng ta nhanh đi Phong Tiên Cổ Đài, ở vậy, chúng ta có thể tiếp thu tiên quang gột rửa. Dương Ngọc Đỉnh là hướng về phía Phương Viêm chờ người chào hỏi. Phong Tiên Đại hội mặc dù có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy. Không phải mỗi người đều muốn rời đi này một giới. Bọn hắn tới đây phần lớn đều là tiếp thu này tiên môn mở ra lúc tiên quang gột rửa. Theo Dương Ngọc Đỉnh tiếng nói vừa dứt. Bọn hắn từng cái là nhất phi trùng thiên mà lên. Hướng về vậy Phong Tiên Cổ Đài bay đi. Lăn ra cút ngay cho ta. Từng đạo bóng người là nhất phi trùng thiên mà lên. Muốn tiếp thu tiên quang gột rửa. Đương nhiên là càng tới gần tiên môn càng tốt. Bóng người tầm tầm. Từng đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Rất nhiều người muốn chiếm cứ một chỗ tốt. Giữa lẫn nhau là cực kỳ khác tay. Trong nháy mắt toàn bộ Phong Tiên Cổ Thành là một mảnh hỗn loạn. Ầm. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang trong hỗn loạn. Cùng nhau sắc bén kiếm quang là hướng về Phương Viêm kéo tới. Muốn chết. Cảm nhận được vậy sắc bén kiếm quang kéo tới. Phương Viêm trong mắt là lóe qua cùng nhau lệ mang. Hắn nhìn thấy ra tay với hắn địa phương, đó là nhất kiếm môn chỗ đang ở phương hướng. Cùng với Phương Viêm tiếng hét lớn rơi xuống. hắn là quyết đoán ra tay. Ngũ Long thần quyền trong nháy mắt nổ ra. Một cái dữ tợn khổng lồ rồng lửa là nhảy vào đến vậy chạy ở phía trước nhất nhất kiếm môn phe cánh. Đáng chết, cái kia con hoang, dám đối với ta nhất kiếm môn ra tay. Giết, dám can đảm ngăn cản ta nhất kiếm môn bước chân giả giết không tha. Phùng một kiếm quát to một tiếng. Chủ động ra tay. Tiếp thu tiên quang gột rửa. Có thể làm cho thực lực của bọn họ là bùng lên một cái tầng thứ. Sông Việt tiền. Hấp thu tiên quang càng nhiều. Thu được chỗ tốt liền càng nhiều. Theo phùng một kiếm tiếng hét lớn rơi xuống. Nhất kiếm môn hai trắng nhiều địa tiên cảnh cường giả là phân tán mà mở. Đem người phía sau là ngăn cản. Chính là vào thời khắc này. Phương Viêm đánh ra dữ tợn khổng lồ rồng lửa nhảy vào nhất kiếm môn phe cánh. Dữ tợn khổng lồ rồng lửa rít gào. Trong nháy mắt, liền có mấy danh địa tiên cảnh cường giả là miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Giết! Vào thời khắc này thiên yêu môn. Cửu Dương Tông. La Phù Cung một chúng cường giả là dồn dập hét lớn xông về phía trước. Cùng nhất kiếm môn cường giả là chém giết cùng một chỗ. Chỗ tốt không thể để cho nhất kiếm môn cũng phải đi. Đáng chết! Các ngươi thật lớn gan chó. Lại dám đối với ta nhất kiếm môn môn đồ đồng thủ. Các ngươi là chán sống rồi sao? Nhất kiếm môn cường giả gầm lên chính là để bọn hắn không tưởng tượng nổi chính là. Bọn hắn càng là kêu gào kẻ địch công kích chính là càng hung mãnh. Chỉ là mấy làn sóng xung phong, nhất kiếm môn địa tiên cảnh cường giả là ngã xuống hơn 10. Này đánh đánh! Để nhất kiếm môn là triệt để lâm vào đến bị động bên trong. Phùng một kiếm không thể không sai người là co rút binh lực bằng không. Ở vậy trăm trưởng đại phong tiên đài trên bọn hắn căn bản là không thể chiếm cứ một vị trí. Nhất kiếm môn con hoang, đây chính là ngươi đối với tiểu gia ra tay chỗ tốt, cho tiểu gia toàn bộ đều cút xuống đi. Phương Viêm là quát to một tiếng. Hắn đã leo lên phong tiên cổ đài. Hắn cũng không thể để nhất kiếm môn con hoang tiếp thu tiên quang gột rửa. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Chuyên chọn một gian cửa môn đổ ra tay. Nếu không muốn chết, chỉ có rời đi này phong tiên cổ đài. Đáng chết. Phương Viêm ngươi thẳng con hoang này ngươi còn không ngừng tay. Ngươi có biết ngươi đây là ở chơi với lửa có ngày chết cháy. Trong nháy mắt thì có hơn 10 tên là địa tiên cảnh cường giả đánh xuống phong tiên cổ đài. Phùng một kiếm là gào thét liên tục, bọn hắn là cầm Phương Viêm một chút biện pháp cũng không có. Phương Viêm không cần này tiên quang gột rửa. Tiếp thu tiên quang gột rửa là không hề có một chút chỗ tốt. Nếu nhất kiếm môn đối với hắn bộc lộ ra 10 phần địch ý. Hắn dĩ nhiên là sẽ không để cho nhất kiếm môn ở dưới ánh mắt chăm chú của hắn lớn mạnh. Quyết đoán ra tay chỉ là mấy hơi thở công phu, lại có hơn 10 người là bị hắn đánh xuống phong tiên cổ đài. Trong đó 2 người càng bị Phương Viêm bắn cho giết. Chó già, ngươi chớ đắc ý, cái kế tiếp người chính là ngươi. Phương Viêm hướng về phía nhất kiếm môn phùng một kiếm là hét lớn một tiếng. Đón lấy. Liền hướng vậy phùng một kiếm giết tới. Ở này phùng một kiếm bên cạnh là tụ tập 14, 15, 10 tên địa tiên cảnh cường giả. Nếu như đem này sóng người cho đuổi xuống này phong tiên cổ đài. Như vậy này nhất kiếm môn cũng tuyệt tiên quang gột rửa tâm tư. Đối với luôn luôn cường thế nhất kiếm môn. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nhanh, mau tới người cho ta ngăn cản tiểu tử này. Tiếng hét lớn vang lên. Phùng một kiếm gặp tấn công chỉ là Phương Viêm một người. Cửu Dương Tông. Thiên Yêu Môn. La Phù Cung người đều đang hấp thu tiên quang. Trên mặt là hiển hiện một vệt vẻ dữ tợn. Nếu Phương Viêm cố ý muốn tìm chết. Như vậy hắn liền cố hết sức thành toàn đối phương. Từng đạo bóng người là hướng về Phương Viêm phóng đi. Phương Viêm là nói thầm một tiếng đến đúng lúc. Đằng yêu binh là trong nháy mắt thôi thúc. Từng cây tráng kiện dây leo là phóng lên cao. Hướng về vậy vọt tới nhất kiếm môn đệ tử đánh tới. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trong đám người vang lên. Chỉ là mấy cái nháy mắt. Vậy nhất kiếm môn đệ tử là bị thực nhân vượt đằng xúc tu rút bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy người xui xẻo là bị thực nhân vượt đằng xúc tu cho xuyên thủng thân thể. Phương Viêm tiểu tặc, nhanh cho lão phu dừng tay, bằng không nhất định phải ngươi hình thần câu diệt. Phùng một kiếm răng đuôi mắt muốn nứt ra. Phương Viêm làm như thế là triệt để chọc giận hắn. Hắn đây là muốn tuyệt hắn nhất kiếm môn cơ duyên a. Nếu để cho nhất kiếm môn môn đồ hoàn thành này tiên quang gột rửa. Sau đó, nhất kiếm môn môn đồ thực lực là muốn bùng lên một đẳng cấp. Tiếp thu tiên quang gột rửa. Có thể cải thiện thể chất. Chính là đột phá hiện hữu bình cảnh cũng không là không thể. Chính là hiện tại. Phương Viêm là muốn tuyệt nhất kiếm môn cơ duyên. Như vậy cuồng đồ đáng chết. Chó già. Tức giận nhỏ hơn ra hình thần câu diệt. Tiểu gia ngay ở này. Ngươi có bản lĩnh tới cắn tiểu gia a? Nếu như không vậy bản lĩnh. Liền cho tiểu gia cút xuống đi. Phương Viêm hét lớn. Côn bằng cực nhanh thi triển ra. Trong lúc nói chuyện ẩn chứa uy lực kinh khủng một quyền là hướng về Phùng một kiếm đánh tới. Mà giờ khắc này. Đằng yêu binh biến thành dây leo xúc tu càng là khuấy lên phong vân. Trong phút chốc. Lại là hơn 10 người bị quất bay. Chương 1176. Quyết ra xấu người. Thiên sát tiểu tặc. Ta nhất kiếm môn cùng ngươi không chết không ngừng. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Phùng một kiếm bị Phương Viêm là đấm ra một quyền phong tiên cổ đài. Tiếp theo hắn liền bị người triều nhẫn chìm. Vô số cường giả muốn leo lên phong tiên đài tiếp được gột rửa. Phùng một kiếm miệng phun máu tươi. Ngập trời sát cơ là dường như cuồng phong bạo vũ giống nhau bao phủ chân trời. Chó già, không phục ngươi đến cắn ta a, xem ta không đánh ngươi nổ. Phương Viêm là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương là lạnh lùng nói. Nếu không là hắn phát hiện hắn bị mấy sợi khí tức mạnh mẽ cho khóa chặt. Hắn là đã sớm nhân cơ hội đem đối phương bắn cho giết. Cũng coi như là giải quyết một cái gieo vạ. Ngươi chờ trước hết để cho ngươi càn rỡ một trận, đợi lát nữa chính là giờ chết của ngươi. Phùng một kiếm nhìn Phương Viêm vậy khiêu khích lời nói. Hắn ở tâm lý là âm thầm bất chấp. Hôm nay nhất định phải giết chết tiểu tử này. Phi, nhát gan hèn nhát, mang theo nhất kiếm môn những này con hoang chạy trở về nhà bú sữa đi thôi. Phương Viêm nghe nói là nổi giận nói, đầy mặt vẻ khinh thường. Nguyên bản hắn muốn nhân cơ hội đem nhất kiếm môn cái tai họa này giải quyết đi, không nghĩ tới đối phương không chịu bị lừa. Phùng một kiếm cũng cảm nhận được Phương Vương. Y. E. A. Mơ. Sát ý. Hắn phát hiện. Hắn có chút coi khinh Phương Viêm. Phương Viêm thực lực tuyệt đối không phải địa tiên cảnh. Rất khả năng giống như hắn là nửa bộ thiên tiên cảnh tu vi. Hắn đối đầu đối phương. Hắn cũng không có niềm tin tất thắng. Nhất kiếm môn có giúp đỡ. Phương Viêm hắn đồng dạng có giúp đỡ. Hiện tại cần phải làm là không muốn cùng đối phương bùng nổ xung đột. Chờ đợi ma tộc chỉ thị. Đến lúc đó có thể đem những kẻ địch này cho một lưới bắt hết. Đến lúc đó hắn nhất định phải đem Phương Viêm luyện chế thành con rối. Phương Viêm, ngươi còn lăng làm gì, mau tới tiếp thu tiên quang gột rửa a. Đem nhất kiếm môn cường giả đuổi ra phong tiên cổ đài, Dương Ngọc Đỉnh chờ người là hướng về Phương Viêm chào hỏi. Ha ha, vậy thì tới. Những này tiên quang đối với Phương Viêm không có tác dụng. Chính là này đằng yêu binh có thể cắn nuốt những này tiên quang để bản thân sử dụng. Phương Viêm là cười cợt. Tiếp theo liền ngồi khoanh chân. đám người chung quanh là không cảm thấy cho Phương Viêm nhường ra một con đường. Này nhưng là một cách ngoan nhân. Tốt nhất không nên trêu chọc. Này tiên quang cùng với tiên môn mở ra khi thì tới. Chỉ có một canh giờ. Mọi người tắm gội ở tiên quang bên dưới. Mỗi người đều có thu hoạch. Lần này phong tiên đại hội tối qua ngột ngạt không thể nghi ngờ chính là nhất kiếm môn, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lần này phong tiên đại hội cũng không có thu được tương ứng chỗ tốt. Ha ha, ta đột phá, cố thủ ta ngàn năm bình cảnh dĩ nhiên đột phá, đúng là quá thoải mái. Ha ha, tiếng cười lớn từ trong đám người vang lên. Một tên địa tiên cảnh cường giả kinh nghiệm tiên quang gột rửa. Hắn là đột phá bình cảnh, đạt tới địa tiên cảnh hậu kỳ. Tiếng thét dài không ngừng từ trong đám người vang lên, đột phá không chỉ là một người, này tiên quang là tiên giới ánh sáng. So bất kỳ tiên đan diệu dược đều hữu hiệu hơn, hơn nữa dùng là không hề có một chút tác dụng phụ. Chuyện của tôi chấm. Nè a, tiếng giống giận dữ không ngừng từ nhất kiếm môn cường giả trong miệng truyền ra. Nhất kiếm môn môn đồ từng cái là nộ hỏa công tâm. Hận không thể đem Phương Viêm cho chém thành muôn mảnh. Môn chủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Chỗ tốt cũng làm cho những này tên ghê tởm cũng phải đi tới. Chúng ta cũng không thể như thế làm nhìn. Nhất định phải làm chút gì. Nhất kiếm môn một tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả nghe nói là không khỏi trầm giọng nói. Thông báo Lê lão bọn hắn. Lần này phong tiên đại hội có biến. Phùng một kiếm trong mắt là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh, tiếp theo liền không khỏi nói. Đi, chúng ta về khách sạn. Phân phó xong, Phùng một kiếm là bắt chuyện nhất kiếm môn môn đồ hướng về thuê lại khách sạn đi đến. Phong tiên đại hội có phong tiên cổ tộc chủ giữ, hiện tại là báo danh giai đoạn, mai kia sẽ quyết ra 10 cái số người. Hiện tại nhất kiếm môn muốn làm chính là dành thời gian khỏe mạnh bố trí một phen. Phương Vương Y, E, A, Mơ, lão đệ, mới vừa tiếp nhận rồi tiên quang gột rửa, chúng ta có thu hoạch. Cần bế quan tu luyện một trận. Này báo danh việc liền phiền phức ngươi giúp đỡ chiếu nhìn một chút. Ngươi làm nhục như thế nhất kiếm môn. Đắc tội rồi nhất kiếm môn. Ta sợ bọn họ hồi dở trò bịt bợm. La Trần Tử là hướng về phía Phương Viêm chào hỏi. Yên tâm đi. Việc này liền bao ở trên người ta. Nếu như nhất kiếm môn con hoang dở trò gì, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn biết hoa nhi vì sao lại đỏ như vậy. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Tiên quang gột rửa vừa kết thúc, Phương Viêm bọn họ một nhóm người là đi khách sạn đi. Trở lại khách sạn. Cửu Dương Tông, La Phủ Cung, Thiên Yêu Môn muốn dự thi đệ tử sẽ theo Phương Viêm đi báo danh. Những người khác nhưng là ở lại khách sạn tính thất cảm ngộ hôm nay thu hoạch. Xảy ra chuyện gì? Này nhất kiếm môn đệ tử dĩ nhiên không có ai báo danh tham gia này giải thi đấu, chuyện gì thế này? Phương Viêm báo danh xong, hắn phát hiện nhất kiếm môn, âm sát tôn môn nhân đều không có tham gia này phong tiên giải thi đấu. Lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Hắn cũng không nhận ra âm sát tôn, nhất kiếm môn là tới xem trò vui. Viêm Nhi có cái gì không thích hợp sao? Phương Chấn hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Ta cảm giác lần này phong tiên đại hội 8 phần là có âm mưu ở trong đó. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Còn có. Phương Viêm ở cùng nhất kiếm môn môn đồ giao thủ thời điểm. Hắn phát hiện. Ở này nhất kiếm môn địa tiên cảnh cường giả trong cơ thể là có một sợi tinh khiết ma khí. Này ma khí ẩn giấu trong đan điền, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Chẳng lẽ này nhất kiếm môn đúng là cùng ma tộc cấu kết, lần này là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết? Phương Chấn trong mắt là lóe qua một vẻ nghi hoặc, tiếp theo liền không khỏi nói. chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, lần này ma tộc 8 phần là muốn có động tác lớn. Phương Viêm nghe nói là tán thành gật gật đầu. Ma tộc là luôn luôn ham muốn nhất thống tu chân đại thế giới. Mà giờ khắc này, tu chân đại thế giới cường giả là tụ tập đến Phong Tiên cổ thành. Nếu như ma tộc đại quân tụ tập nơi đây, như vậy không phải là có thể đem bọn hắn là một lưới bắt hết. Việc này nhất định phải có điều đề phòng. Nhất thời không khỏi nói, đợi lát nữa ta sẽ phái người bảo vệ Phong Tiên cổ thành lối vào. Một khi có gì thường gì, chúng ta cũng thật có chuẩn bị. Trở lại khách sạn, Phương Viêm là nghĩ mãi mà không ra. Bởi vì ở Phong Tiên cổ thành ở ngoài cũng không có gặp phải ma tộc đại quân. Ma tộc đại quân chưa từng xuất hiện ở này Phong Tiên cổ. Như vậy, này Nhất Kiếm Môn cùng Âm Sát Tông muốn giở trò phường gì? Phong Tiên đại hội đúng hạn cử hành. Đây là cùng lứa tu sĩ một cái khổng lồ thi đấu bình đài. Có thể ở này cùng lứa tu sĩ giao thủ, có thể nói là một loại kiêu ngạo. Thắng rồi có thể rời đi này một giới, đạt được tiên giới đại lão bồi dưỡng, thất bại cũng là tuy bại còn vinh. Ngày thứ nhất là phi tiên cảnh tu sĩ chiến trường. Mấy ngàn phi tiên cảnh cường giả cùng thi đấu. Khi đêm đến là quyết ra 3 tên phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu sĩ. Ngày hôm sau ở Phong Tiên cổ thành là quyết ra 3 tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả. Những người này, Thiên Yêu Môn bên trong có 1 tên phi tiên cảnh tu sĩ, Cửu Dương Tông có 1 tên địa tiên cảnh tu sĩ, La Phù Cung đồng dạng 1 tên địa tiên cảnh tu sĩ, Lôi Vân Tông lại có 1 tên phi tiên cảnh tu sĩ. Tứ Đại Tông Môn chỉ chiếm theo 4 cái số người. Dư thứ 6 người đều là địa tiên cảnh cường giả, 10 cái số người rất nhanh sẽ quyết ra. 10 cái số người nhất quyết ra, tiếp theo sẽ chờ tiên môn mở ra, 10 người này là có thể rời đi này một giới. Chương 1177. Người bí ẩn. 3 ngày sau tiên môn mở ra, các ngươi là có thể rời đi này tu chân đại thế giới. Lê Lão nhìn trên đài 10 tên cường giả, nhất thời không khỏi nói. Phương Vương Y, E, A, Mơ, Lão Đệ. Ngươi thật sự muốn rời khỏi này một giới sao? Tỷ thí vừa kết thúc, quyết ra rời đi 10 cái số người. Thế nhưng, thiên tiên cảnh cường giả cũng có thể rời đi này một giới. Làm thiên tiên cảnh cường giả, có thể không cần tham gia sát hạch là có thể rời đi này một giới. Long Thịnh là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta là muốn rời đi này một giới, chính là ta còn có chút việc không hiểu rõ. Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Lần này Phong Tiên đại hội cử hành phi thường thuận lợi, không có bất kỳ gợn sóng. Dường như là có một bàn tay vô hình điều khiển lần này Phong Tiên đại hội. Nếu như dựa theo những năm qua như vậy, chính là nửa bộ thiên tiên cảnh cường giả cũng sẽ tham gia tranh cướp số người. Cái thế lực lớn vì cướp giật này cái số người là ra tay đánh nhau. Làm sao năm nay nhưng là có vẻ hơi rụt dị. Nửa bộ thiên tiên cảnh cường giả cũng không có tham gia cuộc đua. Phần lớn là địa tiên cảnh hậu kỳ cùng địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu vi. Chính là Nhất Kiếm Môn, Âm Sát Tông những này đại phái đều không có phái ra cường giả tham gia lần này đại hội. Nếu như trong này không có âm mưu gì, hoàn toàn là lừa người. Ngươi lo lắng Nhất Kiếm Môn cùng Âm Sát Tông làm quái. Dương Ngọc Đỉnh nghe nói không khỏi nói. Đối với yêu tộc mà nói, bọn hắn đều là một cái thẳng tính, trong bụng không có nhiều như vậy ngoác nghêu ngoan ngoèo. Thế nhưng Dương Ngọc Đỉnh cái này Cửu Dương Tông trưởng môn, hắn cùng Âm Sát Tông là đấu trí đấu dũng. Biết trong đó nhất định là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Này Nhất Kiếm Môn, Âm Sát Tông chính là hiện lên lượng lớn cường giả. Tiên Đan Phường xuất hiện nhiều như vậy cường giả. dựa vào chính là Phương Viêm luyện chế cực phẩm tiên đan. Chính là Nhất Kiếm Môn cùng Âm Sát Tông. Trong khoảng thời gian ngắn hiện lên nhiều như vậy cường giả. Này dựa vào cái gì? Ta nghiêm trọng hoài nghi, Nhất Kiếm Môn, Âm Sát Tông cùng ma tộc có cấu kết. Phương Viêm nghe nói là trầm giọng nói. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì nếu như Nhất Kiếm Môn cùng Âm Sát Tông thật sự cấu kết? Như vậy, lấy thực lực của chúng ta, làm sao có thể ngăn cản được bọn hắn xâm lấn? Tưởng tượng đạo Âm Sát Tông, Nhất Kiếm Môn cùng ma tộc cấu kết. Tu chân đại thế giới là bị mở ra hai cánh cổng, kẻ địch có thể tiến quân thần tốc. Đôi này tu chân đại thế giới mà nói tuyệt đối là một tai nạn. Nếu là không có Âm Sát Tông, Nhất Kiếm Môn đối với ma tộc đại quân mở cửa dẫn đường. Ma tộc là không thể có nhiều cường giả như vậy tràn vào đạo tu thật đại thế giới. Yên lặng theo dõi biến hóa. Ta đoán Nhất Kiếm Môn cùng Âm Sát Tông nhất định không hội bỏ qua cơ hội này đem chúng ta một lưới bắt hết. Phương Viêm khóe miệng là hiển hiện một vệt vẻ đùa cợt. Nếu như Nhất Kiếm Môn những này con hoang thật sự muốn đồng thủ, Phương Viêm là không ngại để Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong một đám tiên đan về là đại khai sát giới một phen. Để Nhất Kiếm Môn cùng Âm Sát Tông từ này tu chân đại thế giới biến mất. Trưởng môn, không tốt, chúng ta bị vây quanh. Vào thời khắc này, cùng nhau lo lắng tiếng hét lớn là đem mọi người bừng tỉnh. Một tên địa tiên cảnh cường giả là một mặt hoang mang. Vào thời khắc này, ở tại bọn hắn ở lại khách sạn là bị Nhất Kiếm Môn, Âm Sát Tông cường giả trong ba tầng ngoài ba tầng vây lại. Vây quanh là Nhất Kiếm Môn, Âm Sát Tông nhân mã sao? Dương Ngọc Đỉnh nghe nói là không nhịn được lạnh giọng nói. Báo cáo trưởng môn, là Nhất Kiếm Môn cường giả. Trong đó còn có một chút thần bí người mặc áo đen. Nhìn bọn họ ăn mặc, không giống như là Âm Sát Tông cường giả. Tên kia địa tiên cảnh trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Đi, chúng ta đi ra xem một chút đi. Phương Viêm nghe nói. Trong cùng một lúc, toàn bộ phong tiên cổ thành là bị một quần thần bí người mặc áo đen cho đã khống chế. Rất nhiều tu chân đại thế giới đại thế lực nhỏ nơi đóng quân đều bị một đám người mặc áo đen cho vây quanh. Trong đó có Nhất Kiếm Môn, Âm Sát Tông bóng dáng trong đó, thế nhưng Cửu Dương Tông bọn hắn nơi đóng quân nhưng là có Nhất Kiếm Môn phụ trách. Các ngươi là người nào, tại sao vây quanh chúng ta? Dương Ngọc Đỉnh gặp vậy trên người mặc Nhất Kiếm Môn cách ăn mặc địa tiên cảnh cường giả cũng không phải phùng một kiếm bọn hắn. Xa lạ vô cùng. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Chúng ta là người nào, làm người là các ngươi phải kẻ chết hiểu nếu không muốn chết. Chỉ muốn tuyển chọn thần phục chúng ta có thể làm chủ tha các ngươi bất tử. Cầm đầu một người áo đen bịt mặt là lạnh lùng nói. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt có loại lộ ra mặt tới để chúng ta gặp gỡ chân dung. Thiên Yêu Môn Long Thịnh nghe nói là cười lạnh nói. Nói như vậy các ngươi là không muốn thần phục. Cầm đầu người áo đen bịt mặt trong mắt là lóe qua một vệt tàn nhẫn sắc, nhất thời không khỏi nói. Ngươi đừng quên, nơi này là phong tiên cổ thành, không phải các ngươi dương oai địa phương. Nếu như biết điều liền cút nhanh lên chứng. La Phù Cung La Trần Tử nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Hừ, phong tiên cổ thành, ngươi nói chính là phong tiên tê, a, mơ, lão sao? Bọn hắn đều bản thân khó bảo toàn, ngươi cho rằng bọn hắn còn có thể cố kỵ đến các ngươi sao? Cầm đầu người mặc áo đen nghe nói là không khỏi hừ lạnh nói. Cùng những này con hoang nói nhảm gì đó. Giết cho ta. Thiên Yêu Môn Hắc Ma Yêu Vương tính khí nổ tung. So ma tộc còn muốn ma tộc. Hét lớn một tiếng. Dẫn đầu hướng về được kêu là sầm dĩ người áo đen bịt mặt giết tới. Ầm. Chỉ nghe oanh một tiếng. Vậy Hắc Ma Yêu Vương sông mạnh. Chính là trở về đêm dị thường mãnh liệt. chỉ thấy người mặc áo đen kia tay vung lên. Một cổ kinh khủng lực đạo là oanh kích ở Hắc Ma Yêu Vương trên người. Vậy Hắc Ma Yêu Vương là dường như đạn pháo giống nhau bay ngược ra ngoài. Thiên tiên cảnh cường giả. Nhìn vậy nửa bộ thiên tiên cảnh Hắc Ma Yêu Vương một kích liền bị đối phương cho đánh bay. Tuy rằng có bất cẩn khinh địch thành phần ở bên trong. Chính là có thể đem đối phương cho đánh bay. Tuyệt đối là thiên tiên cảnh cường giả. Con kiến nhóm hiện đang suy nghĩ xong chưa? Là lựa chọn thần phục vẫn là chết vong. Người áo đen bịt mặt trong mắt là lóe qua một vệt hí ngược sắc. Hắn đối với đó trước vậy một kích là vừa lòng phi thường. Nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Thiên tiên cảnh cường giả ghê gớm á. Phương Viêm trong mắt lóe ra lấy mặt ánh sáng lạnh. Đón lấy. Cả người khí thế là bỗng nhiên vụt tăng. Dường như làn sóng giống nhau che ngợp bầu trời hướng về người áo đen bịt mặt kia là ép tới. Phương Viêm tiểu tặc coi như ngươi là thiên yêu cường giả. Hôm nay giống nhau là ngươi chỗ chôn xương. Theo Phương Viêm lộ ra thiên tiên cảnh tu vi. Người mặc áo đen kia bên trong là đồng thời từ hai bên trái phải hai phe thả ra hai đạo khí thế mạnh mẽ. Coi tỏa ra cường đại khí thế. Nay đột nhiên chiến ra hai người đều là thiên tiên cảnh tu vi. Hấp! Ba tên thiên tiên cảnh cường giả. Hít vào khí lạnh thanh âm từ Dương Ngọc Đỉnh chờ người trong miệng truyền ra. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Những này thần bí người mặc áo đen sẽ xuất động như vậy hào hoa đội hình đối với trả cho bọn họ. Coi ngữ thế. Bọn hắn điều động đội hình như vậy. Dường như là hướng về phía Phương Viêm tới. Liền chút người này, ngươi cho rằng liền có thể làm gì được tiểu gia ta sao? Ma giới con chó con. Kéo xuống các ngươi vậy giả dối tích. Lộ ra bản ỷ vào bộ mặt. Để tiểu gia nhìn là ma giới vị kia ma thần muốn đối phó tiểu gia. Phương Viêm nhìn vậy tỏa ra cường đại khí thế ba tên địa tiên cảnh ma vương nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Chương 1178. Kinh biến. Có thể ra động ba người chúng ta. Các ngươi chính là chết cũng có thể cảm thấy vinh hạnh. Chẳng qua. Yên tâm. Chúng ta là không sẽ giết ngươi. Ngươi đối với chúng ta còn có tác dụng lớn. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Hôm nay này trốn ra thịt nỗi khổ là không cách nào tránh khỏi. Cầm đầu người mặc áo đen nghe nói là không khỏi hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Giết. Đáp lại đối phương chính là quát to một tiếng. Theo Phương Viêm giết âm rơi xuống. Đằng yêu binh là hóa thành một tia điện hướng về một tên trong đó thiên tiên cảnh cường giả bắn như điện mà đi. Hèn hạ, dĩ nhiên đánh lén. Bên trái vậy tỏa ra cường đại khí tức thiên tiên cảnh cường giả là bị Phương Viêm cho đánh bay. Cầm đầu người mặc áo đen là hét lớn một tiếng. Tiếp theo một con pháp lực bàn tay lớn là hướng về Phương Viêm đập. Ầm ầm ầm. Phương Viêm tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Hướng về vậy cầm đầu người áo đen bịt mặt sát khúc. Hai người này tuy rằng đều là thiên tiên cảnh cường giả. Phương Viêm cảm ứng được. Tu vi của bọn họ. Mặc dù là thiên tiên cảnh tu vi. Chính là cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Nhiều nhất cũng chính là thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Ở này phong tiên cổ thành bên trong bọn hắn có thể bùng nổ ra thiên tiên cảnh tu vi. Hai cường giao nhau bùng nổ ra một trận kịch liệt rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng. Giết cho ta. Theo Phương Viêm cùng người mặc áo đen kia giết cùng một chỗ. Cửu Dương Tông. Thiên Yêu Môn. La Phù Cung cường giả dồn dập là hét lớn một tiếng. Cùng những người mặc áo đen kia là đại đánh nhau. Không biết sống chết. Các ngươi đã muốn chết. Như vậy sẽ tác thành ngươi. Không có thể cho chúng ta sử dụng. Như vậy liền đều luyện chế thành con rối được rồi. Cầm đầu người áo đen bịt mặt gặp Cửu Dương Tông. Thiên Yêu Môn cường giả là nổ lên phản kháng. Nhất thời không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng. sau người một đám người mặc áo đen là cùng đối phương chém giết cùng một chỗ. Hồn thánh, minh thần, các ngươi bám trụ này hai con chó già, ta tới đối phó này đủ con. Phương Viêm nhìn vậy ba tên thiên tiên cảnh cường giả đánh tới, hắn là tăng mạnh áp lực. Hơi suy nghĩ, đem vậy minh thần, hồn thánh là kêu gọi ra. Có hai tên thiên tiên cảnh cường giả gia nhập đến trong chiến đấu. Phương Viêm là áp lực giảm nhiều. Toàn lực điều khiển đằng yêu binh cùng vậy cầm đầu người mặc áo đen giết cùng một chỗ. Chết tiệt ma tộc, các ngươi lại dám xuất hiện ở đây. Hôm nay chính là các ngươi chỗ chôn xương. Phương Viêm ra tay toàn lực. Người áo đen bịt mặt kia là ở không cách nào che giấu thân phận. Ma khí ngập trời tàn phá. Phương Viêm trong mắt là lệ mang thoáng hiện. Quả nhiên là dường như theo dữ liệu như vậy. Ma tộc cùng nhất kiếm môn. Âm sát tông là cấu kết cùng một chỗ. Hơn nữa còn đem người của ma tộc là mang tới này phong tiên cổ thành. Giết, giết hết những ma tộc này. Theo những người áo đen bịt mặt kia là bùng nổ ra kinh người ma khí, Cửu Dương Tông. Thiên Yêu Môn. La Phù Cung cường giả là bùng nổ ra ngập trời chiến ý. Cùng kẻ địch là chém giết cùng một chỗ. Hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng vui chơi. Chiến đấu ở phong tiên cổ thành lặng yên tiến hành. Đối mặt ma tộc. Nhất kiếm môn. Âm sát tông cường giả. Phong tiên cổ thành những thế lực khác trong cùng một lúc đều là lựa chọn phản kháng. Phong tiên cổ thành bên trong là chiến hỏa phân phi. Bởi vì ở phong tiên cổ thành bên trong thiên tiên cảnh cường giả có thể bùng nổ ra thiên tiên cảnh cường đại chiến lực. Một tên thiên tiên cảnh cường giả là đủ để nghiền ép bất kỳ địa tiên cảnh tu sĩ. Mà ma tộc trong trận doanh là có lượng lớn thiên tiên cảnh cường giả dẫn đội. Phong tiên cổ thành những thế lực khác là tổn thất nặng nề. Toàn bộ đều bắt lại, đem những người này đều luyện chế thành con rối. Kêu gào hắn vì ta ma giới thánh tộc chinh phục vùng thế giới này. Một tên thiên tiên cảnh ma tộc đem một phương thế lực lớn thủ lĩnh là đánh cho trọng thương. Tiếp theo liền hướng về phía sau người mặc áo đen là ra lệnh. Phong tiên cổ thành là loạn tung tùng phèo. Thế lực khắp nơi là bị đánh trở tay không kịp. Rất nhiều người là bị những người này đột nhiên xuất hiện mặc áo đen bắt giữ. Nhanh, mau mời Lê lão ra tay, này ma tộc đúng là quá càn rỡ. Dĩ nhiên tiềm phục ở phong tiên cổ thành. Kêu gào thanh không ngừng ở trong đám người vang lên. Những kia không có gặp kẻ địch độc thủ cường giả là hướng về trong thành phong tiên cổ tộc chỗ ở chạy đi. Phương Vương Y, E, A, Mơ, lão đệ, có cái gì lá bài tẩy nhanh thí đi ra đi. Kẻ địch mạnh mẽ quá đáng, chúng ta chút người này căn bản là không ứng phó qua nổi a. La Phù Cung La Trần Tử là hướng về phía Phương Viêm quát to. Lần này tới tham gia này phong tiên đại hội, bọn hắn cũng không có tướng môn bên trong tinh nhuệ đều mang ra tới. Phần lớn đều là phi tiên cảnh cùng địa tiên cảnh cường giả. Dẫn bọn họ tới là mở mang hiểu biết. Bọn hắn cũng không nghĩ tới kẻ địch thực lực dĩ nhiên như thế mạnh. Chỉ là mấy cái đối mặt công phu bọn hắn mang đến tinh nhuệ liền bị những ma tộc này trọng thương bắt giữ. La Phù Cung Thiên Yêu Môn, Cửu Dương Tông trưởng lão trưởng môn là đều đưa mắt nhìn hướng về Phương Viêm. Hiện tại chỉ có Phương Viêm có thể hóa giải nguy cơ lần này. Nhất kiếm môn con hoang, gọi bọn họ đều lăn ra đây. Phương Viêm hướng về phía vậy cầm đầu người mặc áo đen là quát to. Tiểu tử, xin khuyên ngươi một câu, vẫn là bó tay chịu trói tốt, gắng chống đối tới cùng chỉ có một con đường chết. Lăn mẹ ngươi chứng, các ngươi muốn chiến, vậy tiểu gia hôm nay liền oanh oanh liệt liệt bồi các ngươi một trận chiến được rồi. Phương Viêm rất muốn một mình ra tay đem cái tên này làm thịt rồi. Chính là suy xét đến Cửu Dương Tông. Thiên Yêu Môn. La Phù Cung cường giả sẽ gặp kẻ địch độc thủ. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Hơi suy nghĩ. Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong 2000 địa tiên cảnh tiên đan vệ là cho gọi ra 500 tới. Giết, đem trước mắt những kẻ địch này cho ta toàn bộ đều giết chết, không giữ lại ai. Phương Viêm là hướng về phía một đám tiên đan vệ là trầm giọng ra lệnh. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, vậy 500 địa tiên cảnh tiên đan vệ lại như hổ như sói giống như vậy, hướng về vậy ma tộc giết tới. Hừ, đã sớm đề phòng ngươi này một tay. Phùng trưởng môn, này tiên đan vệ giao cho ta ma giới thánh tộc xử lý. Những này con tôm nhỏ liền giao cho ngươi nhất kiếm môn xử lý. Cầm đầu người mặc áo đen đang nhìn đến Phương Viêm cho gọi ra 500 địa tiên cảnh tiên đan vệ. Hắn cũng không có lộ ra quá nhiều giật mình sắc, mà là nhằm vào sau người hư không là quát to. Yên tâm, những này gà đất chó sành liền giao cho ta nhất kiếm môn xử lý tốt. Ở cướp giật tiên quang gột rửa thời điểm, nhất kiếm môn cũng không có rơi vào chỗ tốt gì. Hắn đối với Cửu Dương Tông, Thiên Yêu Môn, La Phù Cung cường giả là hận nghiến răng. Nếu không là cố kỵ Phương Viêm thực lực, hắn là đã sớm muốn đem này ba đại tông môn người bay ngựa cho diệt hết. Giờ khắc này có ma tộc cường giả đối phó Phương Viêm, hắn thành công nắm là lại phải lớn hơn trên mấy phần. Phùng một kiếm, ngươi này tu chân đại thế giới bại hoại, ngươi không chết tử tế được, dĩ nhiên cùng ma tộc cấu kết. Ngươi này sát thiên đao, lão tử muốn làm thịt ngươi. Nhìn lúc đó thân cũng ăn nói ngông cuồng Phùng một kiếm, hắc ma yêu vương là hét lớn một tiếng, hướng về vậy Phùng một kiếm giết tới. Ngu xuẩn, được làm vua thua làm giặc, vậy thì kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi gắng chống đối tới cùng, cuối cùng chỉ có một con đường chết, còn không mau bó tay chịu trói. Phùng một kiếm nghe nói không khỏi nói lạnh lùng nói, nếu không là Phương Viêm chặn ngang một giang, Thiên Yêu Môn này là sớm đã bị hắn cho thu phục. Nếu như nhất kiếm môn cường giả đều có thể phối hợp một tên Thiên Yêu Môn cường đại yêu vương làm tọa kỵ, vậy hắn nhất kiếm môn thực lực nhất định tăng vọt, đủ để quét ngang tu chân đại thế giới, nhất thống tu chân đại thế giới. Chương 1179. Vậy một tiếng chủ nhân chấn động, so với người nhiều sao? Nhìn được kêu là sầm dĩ nhất kiếm môn môn chủ Phùng một kiếm, cái tên này là một cái ký ăn không ký đánh ra hỏa. Hơn 200 địa tiên cảnh cường giả liền có thể chắc thắng bọn hắn sao? Theo Phương Viêm khẽ nói thanh là rơi xuống, hắn hơi suy nghĩ. Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong 1000 tên địa tiên cảnh tiên đan vệ là bắn ra. 1,500 tên địa tiên cảnh cường giả đủ để nghiền ép đối phương. 500 tên địa tiên cảnh tiên đan vệ, Phương Viêm lưu làm lá bài tẩy, dự phòng hơn một chút đột phát tình trạng. Xảy ra chuyện gì, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả? Vốn là một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp Phùng một kiếm, ở nhìn thấy Phương Viêm cho gọi ra tới nhiều như vậy tiên đan vệ, hắn lại như cùng ăn một con ruồi chết giống nhau khó chịu. 1,500 tên tiên đan vệ đủ để quét ngang bọn hắn. Phùng một kiếm, chuyện gì thế này? Các ngươi không phải nói tiên đan phường tiên đan vệ không có tiến vào này phong tiên cổ thành sao? Sao rằng tiên đan phường tiên đan vệ đều ở này? Cầm đầu áo đen ma tộc hướng về phía nhất kiếm môn Phùng một kiếm là nổi giận nói. 1,500 tên tiên đan vệ, so theo dữ liệu chính là có thêm 500 người. Ma tộc còn có lượng lớn binh lực là bị những thế lực khác cho kiềm chế lại. Bằng không lấy ma tộc cường đại thế lực, hoàn toàn có thể đem tiên đan phường tiên đan vệ cho toàn bộ bắt. Đáng chết, quả nhiên là coi khinh này tiên đan phường. Nếu như ta có thể đem này Phương Viêm trưởng khống lấy, vậy ta nhất kiếm môn độc bá tu chân đại thế giới là ngay trong tầm tay. Phùng một kiếm trong lòng là tức giận mắng không ngừng, chính là trong lòng hắn nhưng là lóe qua một vệt hừng hực sắc. Hắn ở tâm lý là âm thầm thề, này Phương Viêm là nhất định phải khống chế ở trong tay. Nếu như khống chế ở như vậy, nhất kiếm môn là có thể liên tục không ngừng chế tạo ra nhiều cường. Hắn cũng không dùng ở xem ma tộc sắc mặt làm việc. Giết! Phương Viêm quát to một tiếng, một đám như hổ như sói tiên đan vệ là hướng về nhất kiếm môn cường giả giết tới. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, những này tiên đan vệ thực lực hắn làm sao có khả năng như vậy cường. Tiên đan vệ bị Phương Viêm là toàn bộ võ trang lên. Dùng đều là cực phẩm phòng ngự tiên khí cùng cường đại cực phẩm công kích tiên khí. Một cây sung phong. Nhất kiếm môn cường giả là gào khóc thảm thiết. Tu vi của bọn họ rất nhiều người đều là cưỡng ép tăng lên. Chỉ là một làn công kích, nhất kiếm môn những kia dựa vào ma khí bình thể tăng lên lên cường giả chính là tử thương nặng nề. Vưu đế ma thần. Mọi người cùng nhau ra tay, đem Phương Viêm tiểu tặc này cho bắt, những này tiên đan vệ là không đáng sợ. Phùng một kiếm cũng nhìn ra những này tiên đan vệ cường đại. Hiện nay phương pháp hữu hiệu nhất chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Đem Phương Viêm cho bắt giữ. Đại cục liền có thể khống chế. Không cần so nói, lão tử biết, chính là ngươi cho rằng. Tiểu tử này tốt như vậy bắt sao? Đối phương là thiên tiên cảnh cường giả. Hơn nữa tại đồng bậc bên trong vẫn là loại kia hàng đầu tồn tại. Đánh bại dễ dàng. Muốn bắt. Căn bản là không thể. Vưu đế ma thần nghe nói là không nhịn được nổi giận nói. Ô, làm sao này có Tây La Tuyệt Bích hơi thở của bọn họ. Phương Viêm cùng đối diện thiên tiên cảnh ma thần đang đại chiến. Đột nhiên. Hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Nhất thời không khỏi khẽ ồ lên nói. Tây La Tuyệt Bích lăn ra đây cho ta. Phương Viêm cảm nhận được Tu La Địa Ngục bên trong ma thần cường giả ở này phong tiên cổ thành bên trong. Nhất thời không khỏi quát to. Nếu như Tu La Địa Ngục bên trong vài tên thiên tiên cảnh ma thần ở này. Như vậy cuộc chiến đấu này thắng lợi thiên bàn cờ đã là hướng về bọn hắn nghiêng. Tây La Tuyệt Bích, ngươi đây là muốn làm gì? Cùng nhau khí thế mạnh mẽ ngút trời mà. Tây La Tuyệt Bích chờ người là từ đằng xa bay vút đến, Vưu Đế Ma Vương nghe nói là không nhịn được nổi giận nói. Năm tên thiên tiên cảnh ma thần bởi vì Phương Viêm quát to một tiếng là rời khỏi chiến trường. Việc này tuyệt đối là lộ ra không tầm thường. Thuộc hạ tham kiến chủ nhân. Theo Vưu Đế Ma Thần cùng nhau giận dữ mắng mỏ tiếng vang lên. Để hắn cảm thấy càng thêm chấn kinh một màn phát sinh. Lấy Tây La Tuyệt Bích cầm đầu một đám thiên tiên cảnh ma thần là quỳ một chân trên đất. Hướng về phía Phương Viêm là một mặt cung kính nói. Thiên tiên cảnh ma thần. Ở này tu chân đại thế giới tuyệt đối là một phương cường giả tuyệt thế. Chính là giờ khắc này. Dĩ nhiên khiêm tốn ngã quỳ ở mặt đất. Xưng hô một nhân loại hèn mọn làm chủ. Đây tuyệt đối là lật đổ hắn đối với ma tộc nhận thức. Ma giới thánh tộc thà rằng chết trận cũng sẽ không đầu hàng địch nhân, càng sẽ không nhận một kẻ loài người làm chủ. Đem những này ma thần cho ta toàn bộ giết. Phương Viêm không để ý tới Vưu Đế Ma Thần. Phùng một kiếm chờ người vậy giật mình ánh mắt. Hắn là hướng về phía Tây La Tuyệt Bích chờ người là nhàn nhạt ra lệnh. Tây La Tuyệt Bích, các ngươi đây là muốn làm gì? Các ngươi đây là muốn phản bội ma giới thánh tộc? So không sợ vạn kiếp bất phục sao? Vưu Đế Ma Thần xem này Tây La Tuyệt Bích chờ người thả ra ngập trời sát cơ. Hắn là sắc lực nổi liếm uy hiếp nói. Làm gì? Cho ngươi một cơ hội. Lựa chọn thần phục chủ nhân. Ta có thể hướng về chủ nhân cầu tình tha cho ngươi khỏi chết. Tây La Tuyệt Bích nghe nói là lạnh lùng nhìn chằm chằm Vưu Đế Ma Vương là lạnh lùng nói. Đáng chết, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng lão tử tranh phong. Vưu Đế Ma Thần gặp Tây La Tuyệt Bích chờ người hướng về hắn đánh tới, nhất thời không khỏi nổi giận nói. Tìm chết đồ vật. Chủ nhân chịu thu ngươi đó là coi trọng ngươi. Ngươi dĩ nhiên như thế không biết cân nhắc. Như vậy liền hủy diệt đi. Tây La Tuyệt Bích chịu không nổi Vưu Đế Ma Thần vậy ánh mắt cao cao tại thượng, nhất thời không khỏi nổi giận nói. Này Vưu Đế Ma Thần thực lực là mạnh. Chính là bọn hắn cũng không là ngồi không. 9 tên thiên tiên cảnh ma thần. Đủ để là nghiền ép đối phương. Đặc biệt mấy năm qua. Mấy người bọn hắn dùng phương viêm luyện trí cực phẩm phá chướng tiên đan cùng độ ác tiên đan. Tu vi của bọn họ là đều có điều tiến bộ. Tuy rằng không đến mức đem đánh bại. Chính là 3-1. Ở này phong tiên cổ thành bên trong nếu như đang làm không xong đối phương. Hắn liền không gọi người. Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Phương viêm này một phương. Bởi vì tiên đan vệ gia nhập. Vốn là có rồi nghiền ép kẻ địch ưu thế. Mà giờ khắc này. Lại có 5 tên thiên tiên cảnh ma thần tập trung vào đến trong chiến đấu. Muốn đem những người này cho tiêu diệt. Căn bản là không phải cái gì việc khó. Đây là tình huống thế nào? Thiên tiên cảnh ma thần kéo đến tận 5 cái. Hơn nữa còn xưng hô phương viêm là chủ nhân. Chuyện gì thế này? La Phù Cung La Trần Tử nhìn này hí kịch tính một màn, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Ta đã thấy người này, bọn hắn là tu la địa ngục bên trong tu la cổ thành bên trong thiên tiên cảnh ma thần. Cửu Dương Tông Dương với đỉnh nghe nói là không khỏi trầm giọng nói. Chẳng lẽ phương vương y, e, a, mơ. Lão để hắn đi qua tu la địa ngục. Hơn nữa còn đem những này thiên tiên cảnh ma thần lão tổ cho thu phục. Thiên yêu môn long thỉnh nghe nói trong mắt đếm lóe qua một vệt tinh mang. Này phương vương y, e, a, mơ. Lão đệ vẫn đúng là không phải người thường a. Dĩ nhiên có thể thuần phục thiên tiên cảnh ma thần. Hắn tới cùng còn có cái gì lá bài tẩy là ta nhóm không biết rồi. Giết a. Những này ma con còn có nhất kiếm môn con hoang là ở cũng không muốn buông tha đem bọn hắn đều làm thịt. Có nhiều như vậy cường giả gia nhập đến trong chiến đấu. Dương Ngọc Đỉnh là chấn động cánh tay hô to. Có thể đánh khắc phục khó khăn. Nếu như đem những này ma tộc đều giết chết. Như vậy tu chân đại thế giới nguy cơ cũng giải quyết. Chương 1180. Phong Thiên Ly nổi nóng chan viêm bọn họ này một phương trận doanh là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lấy nhiều đánh ít. Hơn nữa còn từng cái là tức giận trùng thiên. Che giấu thân phận ma tộc. Bọn họ giờ khắc này là từng cái tỏa ra ma khí ngập trời. Nhưng là trước thực lực tuyệt đối. Bọn họ chỉ có bị nghiền ép phần. Chết tiệt rác rưởi quá nhiều người, chúng ta nhất định phải tập kết binh lực tới đối phó tiểu tử này. Phùng một chiêu kiếm giờ khắc này là bị Dương Ngọc Đỉnh. La Trần Tử. Long Thỉnh ba đại trưởng môn môn vây công. Hắn là bị đánh chỉ có chống đỡ không có sức lực chống đỡ lại. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ma tộc đại quân. Giờ khắc này là bị phương viêm tiên đan vệ đánh chạy trối chết. Từng cái ở trước mặt hắn ngã xuống bị đánh giết. Hắn biết bọn họ nước cờ này là đi nhầm. Hắn hiện tại chỉ muốn mau mau thoát đi nơi đây. Muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay chạy thoát sao? Long Thỉnh hét giận dữ. Hoàn toàn là một bộ không muốn sống đấu pháp. Ngày hôm nay là nói cái gì cũng phải đem một chiêu kiếm môn này tu chân đại thế giới bại hoại cho giết chết ở này. Núi lửa cơn giận. Phương viêm quát to một tiếng. Côn bằng cực tốc mang vào thuấn di kỹ năng là đột nhiên bạo phát. Rất là rủ mị xuất hiện ở một tên thiên tiên cảnh ma thần gần quyền. Tự nghĩ ra thần thông núi lửa cơn giận trong nháy mắt nổ ra. Cái kia ma thần là đến bay mà ra. Sẽ ở đó ma thần áp chế trong cơ thể cái kia sức bùng nổ sức mạnh. trong cơ thể hắn một trận khí huyết cuồn cuộn. Nếu không là hắn là ma tộc, thân thể phòng ngự cường hãn, không phải vậy, chỉ là một đòn, hắn sẽ bị Phương Viêm giết chết. Nhưng là hắn vẫn không có đem trong cơ thể sao động khí huyết áp chế lại. Đỡ lấy, Phương Viêm đằng yêu binh là hóa thành một vệt sáng là hướng về cái kia ma thần bắn như điện mà đi. Keng, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, thu được 20 ức công điểm chỉ khen thưởng. Phương vơ, y, e, a, mơ, sát chiêu liên tiếp điều động. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. Ngày đó tiên cảnh ma thần là bị Phương Viêm bắn cho giết. Ba tên thiên tiên cảnh ma thần, giờ khắc này là chết rồi một người, đối với phe nhân mã càng là tử thương nặng nề. Triệt, khởi động kế hoạch thứ hai. Vưu đế ma thần giờ khắc này bị ba tên thiên tiên cảnh cường giả vây công. Giờ khắc này hắn đã bị thương nặng, nếu như đang tiếp tục chiến đấu tiếp, như vậy hắn rất có thể ngã xuống. Theo cái kia vưu đế ma vương tiếng hét lớn vừa rơi xuống. Bốn phía địa tiên cảnh ma vương là dồn dập hướng về phong tiên ở giữa tòa thành cổ chuyển phát nhanh bay vút đi. Giết, ngăn lại, không giữ lại ai. Phương Viêm hét lớn, những ma tộc này nhất định phải toàn bộ chém giết. Nghe đối phương trong miệng kế hoạch thứ hai, này nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn vừa rơi xuống, những kia tiên đan vệ, Cửu Dương Tông, Thiên Yêu Môn, La Phù Cung cường giả là liều mạng chặn lại những kia chạy trốn ma tộc cùng một chiêu kiếm môn đệ tử. Tiếng la giết không ngừng truyền ra bốn phía ma tộc. Một chiêu kiếm môn cường giả là cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Làm vưu đế ma thần bọn họ chạy tới phong tiên cổ thành thời, mang ra cường giả là bách không tồn một. Đáng chết, phùng một chiêu kiếm này lão cẩu dĩ nhiên để hắn là trốn vào phong tiên cổ thành. Nhìn cái kia vết thương chẳng chịt, nhưng là vẫn cứ dường như tiểu cường như thế giết không chết. Thiên Yêu Môn Long Thịnh là không nhịn được mắng. Bọn họ trốn không thoát, hiện tại hết thảy ma tộc đều lùi vào phong tiên cổ thành. Dựa vào chúng ta hiện tại binh lực, đủ để đem bọn họ một lưới bắt hết. Bọn họ hiện tại là ở làm cuối cùng chó cùng rứt dậu. La Trần Tử nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Tới tham gia này phong tiên đại hội cường giả, bọn họ cũng không có Phương Viêm bọn họ tốt như vậy vận. Trải qua ma tộc cường giả cùng một chiêu kiếm môn, mơ, sát tông cấu kết, những này mỗi cái thế lực lớn tinh nhuệ là tử thương nặng nề. Bởi vì ma tộc bay tan tác, những người này là nắm lấy một chút hy vọng sống. Bọn họ theo tiên đan vệ đại quân, vây nhốt phong tiên cổ thành nội thành. Các ngươi đây là muốn làm gì? Nơi này nhưng là phong tiên cổ thành, không phải bọn ngươi có thể ngang ngược địa phương. Còn không mau nhanh thối lui. Vào thời khắc này, phong tiên trong cổ tộc một tên địa tiên cảnh cường giả nhìn cái kia bao vây nước chảy không lọt ngoại thành, nhất thời không khỏi nói. Xảy ra chuyện gì? Không phải nói phong tiên cổ tộc xảy ra vấn đề rồi sao? Bọn họ làm cái gì vậy? Dĩ nhiên giữ gìn tiến vào trong thành ma tộc. Nhìn cái kia đứng ở thành mạnh hơn phong tiên cổ tộc cường giả, Phương Viêm lông mày là không tự chủ nhăn lại. Phương Viêm nhanh sai người công thành. Phủ cận có trận pháp gần sóng, trận pháp này phòng điều khiển ở trong thành này. Vào thời khắc này, Côn Bằng Chí Tôn âm thanh là đột nhiên ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, đến cùng phát sinh cái gì? Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn hỏi. Đây là một cái thập phương tịch diệt đại trận. Nếu để cho người lấy ra, những này mọi người ở đây, cuối cùng có thể sống sót tuyệt đối là bách không tồn một a. Muốn ngươi không muốn bọn họ chết. Có hai con đường lựa chọn. Một là đem những người này đều thu nhập đến ngươi cực phẩm không gian tiên khí bên trong. hoặc là ngươi giết vào nội thành phá hoại đại trận này chỗ then chốt. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói. Lấy Phương Viêm ngày đó tiên cảnh thực lực, ở này vô cùng tịch diệt bên trong đại trận, hắn cũng chỉ có thể là miễn cưỡng có thể tự vệ thôi. Coi như hắn có không gian tiên khí, trong đó phần lớn người cũng sẽ bị cái kia tịch diệt sức mạnh cho đánh chết. Tiền bối, lẽ nào liền không có biện pháp nào khác sao? Phương Viêm lông mày là lại một lần nhăn lại. Muốn những thứ người này bất tử, cái kia chính là giết vào trong thành phá trận. Không phải vậy chính là đem bọn họ thu nhập đến ngươi cực phẩm không gian tiên khí bên trong. Cuối cùng như thế là có hơn nửa sẽ bị này tịch diệt sức mạnh cho đánh chết. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói. Nhanh! Mọi người mau theo ta đồng loạt ra tay phá tan thành này môn. Nếu như ta đoán không lầm, phong tiên cổ tộc hoặc là bị ma tộc khống chế lại, hoặc là chính là hắn cùng ma tộc cấu kết cùng nhau. Nếu như vậy, chúng ta là chạy trời không khỏi nắng. Theo Côn Bằng Chí Tôn tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là ở cũng làm không được. Hắn là hét lớn một tiếng, dẫn dắt một đám tiên đan vệ, Cửu Dương Tông, La Phủ Cung, Thiên Yêu Môn cường giả là bắt đầu công kích cái kia cao vút trong mây tường thành. Làm càn, lại dám công kích ta phong tiên cổ tộc nội thành, các ngươi đây là không muốn sống sao? Phong tiên cổ tộc cường giả bị Phương Viêm hành động của bọn họ là sợ rồi, bắt đầu sắc lực nổi liếm uy hiếp nói. Thả ngươi nương chó má, các ngươi vẫn là cái gì phong tiên cổ tộc, ta xem là ma tộc cẩu tặc nanh vuốt đi. Hắc Ma Yêu Vương là hướng về phía đối phương nổi giận nói. Hừ, các ngươi đã cố ý muốn chết, như vậy sẽ tác thành các ngươi. Cái kia phong tiên cổ tộc trong mắt cường giả là lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Đỡ lấy liền hướng về phía sau lưng phong tiên cổ tộc là trầm giọng nói. Khởi động phong thiên ly hỏa đại trận đem những này càn rỡ tạ tử luyện cho ta.